Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diều Thúy Phân vừa ăn mì vừa nhồm nhoàm đáp, gọi bác sĩ làm gì, cần thấy con bé lười thôi. Chị dâu cả con là bác sĩ, hà tất phải tốn tiền. Đợi hai anh chị ấy đi mấy hôm nữa, bảo tứ trụ gọi chị dâu cả qua khám cho con bé là được. Ừ, cũng được. Trước khi đi, bà cụ vệ đóng chặt cửa phòng Thúy Phân đang ở cữ. Sau đó, bà cụ gọi ba người Tôn Nhị Anh, bà Vương và Vương Phương vào nhà. Vệ Đại Nha và vệ Nhị Nha đang ngồi ở góc giường vá quần áo. Bà cụ bảo hai chị em rời vào bên trong, còn mình ngồi xuống mép giường, hai tay khoanh trước ngực, bày ra tư thế như đang xét xử. Bà cụ hỏi Tôn Tiểu Anh, ồ, đây chẳng phải là Tiểu Anh sao? 20 năm không qua lại, hôm nay lại nhớ đến nhà chị à? Không sợ chị nghèo rất mồng tơi, phải bắt cô mang lương thực tới cứu tế sao? Mày mặt bà Vương đỏ bừng vì xấu hổ, định khóc, nhưng bà cụ vệ chặn ngay. Chị còn sống sờ sờ đây, đừng có lên giọng khóc lóc giữa tháng riêng như đưa tang. Muốn gì thì nói xong đi ngay. Tôn Tiểu Anh lý nhí vài câu, ngước nhìn bà cụ vệ, thấy ánh mắt bà cụ lạnh lùng, đành cắn răng nói. Nghe nói nhà chị có thịt, em muốn xin chút. Chị ơi, nhà em, Đại Sơn với cháu Thiết Đản cứ thèm thịt mãi. Nếu không phải bị dồn vào đường cùng, em nào dám tới tìm chị. Ồ, biết xấu hổ đấy nhỉ. Bà cụ vệ cũng nhìn Tôn Tiểu Anh, thấy người em út này chắc sống khổ sở lắm. Nhìn bà ta già hơn cả mình và Tôn Nhị Anh, thân hình gầy đét như một tờ giấy, chỉ cần cơn gió mạnh là có thể bị thổi bay. Bà cụ Vương lau nước mắt, giọng đầy van xin. Chị cho em xin ít thịt đi, chỉ cần 1-2 lạng cũng được. Em mang về cho bọn trẻ ở nhà nếm chút vị béo. Chị cho bà thông gia 5-6 cân thịt còn được. Em dù gì cũng là em gái chị mà. Dù hồi đó em không giúp chị, nhưng cũng là vì chồng em quản chặt, chứ em cũng muốn giúp chị lắm. Bà cụ vệ cười lạnh, khoát tay. Lời này cô nói cho chính mình nghe thì được, đừng hòng lừa tôi. Chồng cô mất bao nhiêu năm rồi, nếu thật lòng muốn giúp tôi, sao giờ mới nhắc đến? Một tiếng rầm vang lên khi bà cụ vệ đập mạnh tay xuống bàn, cả căn phòng im phăng phắc, ai nấy đều rụt rè. Bà cụ quay sang ra lệnh cho vệ Đại Nha. Đại Nha, xuống bếp hầm cho dì ba con một bát thịt dê vàng, mang lên đây, để dì ba con ngồi ngay tại chỗ mà ăn. Vệ Đại Nha nhảy phát xuống giường, đáp rành rọt. Vâng ạ, dì ba, dì có muốn cháu thêm chút hành hoa không? Nghe đến đây, bà cụ Vương tưởng chừng có hy vọng, mặt mày tươi tỉnh hẳn. Bà ta xoa tay, cười nói, chị không cần phiền cháu nó đâu, chị cứ cắt thịt cho em mang về tự hầm là được. Bà cụ vệ nhìn em gái bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Sau một hồi nín nhịn, bà cụ chậm rãi thốt ra từng chữ. Cô đang nằm mơ đấy à? Bà cụ vệ nghiêng người, nhìn thẳng vào mặt Vương Phương. Tiểu Anh, tôi cho cô ăn thịt là vì tôi coi cô như em ruột, thấy nhà cô khổ cực mới muốn cô nếm chút vị béo. Vậy mà cô lại không biết đủ, còn muốn mang thịt nhà họ vệ đi nuôi lũ sói nhà họ Vương. Là cô điên hay tôi ngốc? Bà cụ tiếp tục, giọng đanh lại. Năm đó tôi một thân một mình nuôi 5 đứa con, cô giúp tôi được gì không? Khi nhị trụ nhà tôi đói đến nỗi khóc thét, ban đêm mơ cũng chỉ mong một bát cháo. Cô có cho tôi được một nắm gạo nào không? Cô có để cháu trai cháu gái mình được ăn no một lần không? Giờ nhà cô không có thịt ăn thì liên quan gì đến tôi? Cô không phải giỏi lắm sao? Không phải rộng rãi lắm sao? Tự đi kiếm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái cô gả sang thôn đầu đảo câu bao nhiêu năm, mỗi tháng gặp mặt cả chục lần, nhưng có khi nào gọi tôi một tiếng, gì cả. Lúc không cần đến tôi, cô hận không thể cắt đứt hết quan hệ với mấy người họ hàng nghèo khó chúng tôi, trốn biệt trong góc núi nào chẳng ai hay. Bây giờ cần nhờ vả, cô lại lê lết đến nhà tôi. Khóc lóc nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu, tưởng tôi sẽ bỏ qua hết sao? Thịt nhà tôi không đáng giá như vậy đâu. Tình chị em cô nói, chẳng đáng một xu nào. Cách chương.